Chẳng phụ Giang Sơn chẳng phụ ngươi. Chương 27, bị ám sát hát. Góc truyện audio.com. Hai cha con bọn họ nhanh chóng rời khỏi giường lấy khăn ra ngoài rửa mặt. Nghĩa phụ, chúng ta đến hồ nước đi. Hoàng Cảnh Dụ vừa nói vừa nắm tay áo Hứa Thừa Ngân giật giật. Hắn liền cảm thấy Mạc Danh kỳ diệu. Lưu lạc đến thế giới này khi không lại có một người chồng. Giờ lại nhảy ra đứa con trai. Nó còn sắp tới tuổi báo hiếu cho mình nữa chứ. Nghĩa phụ, há há, nghe thật con mẹ nó sướng tai. Thừa Ngân cố gắng kiềm hãm sự sung sướng đang dâng tràn trong ngực. Nhưng nụ cười vẫn loang ra đáy mắt. Môi vẽ thành một đường cong kéo tận mang tai. Dù Dụ Nhi không phải là con ruột của hắn nhưng mà nó là con của Hà Bá. Nếu kiếp này đã định hắn không có duyên với phụ nữ, thì hắn sẽ thành thật coi đứa trẻ này như chính mình sinh ra. Sẽ dạy dỗ nó, từng ngày chứng kiến nó trưởng thành rồi sinh con đẻ cái. Nghĩ đến đây, bỗng dưng hình ảnh hắn cùng Hà Bá đầu tóc bạc phơ chống gậy bế cháu. Gương mặt khó ở theo năm tháng không đổi của Hà Bá cùng làn da nhăn nheo của y, răng cái còn cái mất. Mà Thừa Ngân không khỏi cười sặc. Hắn vừa đi vừa bật ra tiếng động kỳ quặc. Ha, ha, Hoàng Cảnh Dụ cảm thấy nghĩa phụ nó có khi nào đêm qua tắm nước lạnh mà sáng nay phát điên rồi hay không? Nó chợt dừng lại nắm lấy tay áo Thừa Ngân giật giật. Nghĩa phụ, người nghe con nói gì không? À, Thừa Ngân giật mình một cái cúi đầu nhìn Cảnh Dụ. Bất giác hắn nghĩ nghĩ. Phải chăng cuộc đời hành hạ hắn mấy chục năm? Nay muốn bù đắp có phải hay không đây? Bất quá món quà cũng thật lớn rồi. Dụ Nhi, muốn chơi cồng kênh hay không? Dứt lời, hắn liền cúi xuống vác Cảnh Dụ lên trên vai từ từ rời khỏi nhà. Nó từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên ngồi ở trên vai người khác mà nhìn xuống xung quanh. Cảm giác vô cùng phấn khích. Thích không? Thích. Ha ha. Dụ Nhi, bám chặt cổ nghĩa phụ. Dứt lời, Thừa Ngân liền đảo nghiêng đôi vai mình rồi chạy một mạch đến hồ nước. Buổi sáng không khí mát lành. Cánh rừng trúc xanh gì tĩnh mịch vang lên tiếng la hét cười đùa của đôi phụ tử. Ám vệ âm thầm đi theo không khỏi cảm thán. Hứa công tử cũng thật biết chơi đùa với trẻ con. Bất quá, tiểu chủ nhân cũng không giống trẻ con bình thường. Nhưng đã từ rất lâu rồi bọn họ mới cảm giác tiểu chủ nhân của mình lần nữa lại là một đứa trẻ. Sau khi rửa mặt xong xuôi, hai người một lớn một nhỏ mang gùi vào rừng hái nấm và rau dại. Thừa Ngân sẵn tay còn chặt mấy nhánh trúc tước thành lát mỏng. Lát nữa mang về làm diều giấy cho Cảnh Dụ chơi. Hắn biết đứa trẻ này đã đánh mất tuổi thơ của mình. Nhưng đó là việc của trước đây. Còn hiện tại, nếu hắn đã thành nghĩa phụ của nó thì sẽ không để nó phải trải qua tuổi thơ bất hạnh giống mình nữa. Sau khi trở về nhà nấu cơm xong, Thừa Ngân bắt đầu làm diều. Hắn phát hiện ra đứa trẻ này không hề cứng đầu như những gì mình đã nghĩ. Từ sáng đến giờ vô cùng hợp tác, còn giúp hắn rất nhiều việc lặt vặt. Thừa Ngân liền cảm thấy mình phải chăng chính là nhân tài. Có thể huấn luyện một thằng quỷ nhỏ thành đứa trẻ ngoan. Hắn vừa làm vừa cười. Lòng lâng lâng cảm thấy mình có chút thành tựu rồi. Dụ Nhi, đến đây. Hắn ngoắc ngoắc gọi Cảnh Dụ. Nó đang một bên dán giấy thì liền chạy đến. Cái này gọi là diều. Con biết cái này. Con biết. Con từng đọc trong sách. Ờ, chặc chặc. Hắn liền chặc lưỡi mấy cái. Đứa trẻ này dường như cái gì cũng biết. Ngay cả nấm độc hay không nó cũng phân biệt được dù chưa từng nhìn thấy bên ngoài. Xem ra từ nhỏ đến lớn bị ép đọc không ít sách. Nhỏ tuổi như vậy, thật đáng thương nha. Biết thả không? Để nghĩa phụ dạy con. Thừa Ngân thật ra từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thả diều. 10 tuổi mẹ đã bỏ đi. Cha thì chìm trong những tháng ngày đau khổ. Hắn cũng không cảm thấy cuộc sống có gì vui vẻ. Cho nên con diều như thế nào Thừa Ngân cũng chưa từng chạm đến. Nhưng mà trong chuyến du lịch dã ngoại cuối cùng trong đời hắn ở thế giới kia, hắn đã nhìn thấy hướng dẫn viên hướng dẫn cách làm diều. Hắn tuy không tham gia nhưng vẫn nhìn thấy hết từng bước. Nhưng việc kéo thả như thế nào hắn vẫn chưa từng thấy qua. Đương nhiên, trước mặt con trẻ Thừa Ngân không thể làm mình mất mặt. Liền tằng hắng ra vẻ dày dạn kinh nghiệm. Xách diều lên bắt đầu chạy. Nhưng chạy đi chạy lại một vòng con diều chỉ cất cánh một chút rồi lại rơi là đà xuống mặt đất. Hừ, Thừa Ngân hừ một tiếng. Gãi gãi đầu mấy cái rồi nhe răng cười. Ha ha, Dụ Nhi, nghĩa phụ của con lâu rồi không thả. Chắc do gió ở đây không đủ lớn. Chặc chặc, nghĩa phụ. Hoàng Cảnh Dụ ngồi một bên nhanh chóng đứng dậy. Trỗi lên máu dậy đời giống Hà Bá mà tiến đến đoạt diều từ tay Thừa Ngân. Khinh thường nhìn hắn. Nghĩa phụ, là do người chạy không đúng cách. Như vậy mới đúng nè. Dứt lời nó liền kéo dây chạy đi. Từ từ cánh diều no gió như đại bàng cất cánh tung bay. Rất nhanh diều đã bay cao đến chỉ còn một chấm nhỏ trên bầu trời. Thừa Ngân đứng chôn chân tại chỗ mà giật giật khóe môi. Móa, kiêu ngạo y hệt thằng cha mày. Hừ, trưa nay cắt cơm, Hoàng Cảnh Dụ vừa thả diều. Khi quay đầu nhìn lại đã không thấy Thừa Ngân đâu nữa. Máu trẻ con của hắn trỗi dậy. Lúc này đang dằn mâm sán chén trong nhà. Cảnh Dụ không để ý đến hắn. Vẫn chuyên tâm vào việc thả diều của mình. Nó ngẩng đầu. Trong mắt lúc này chỉ có bầu trời rộng lớn cùng vài cánh chim ngẩn ngơ tung bay. Bất giác, Cảnh Dụ cảm thấy thật muốn thâu tóm bầu trời vào bàn tay mình. Nó giơ bàn tay nhỏ lên chụp lại một cơn gió. Rồi nhắm nghiền mắt cảm nhận tư vị mát mẻ và tự do vùng vẫy dưới chân. Thừa Ngân vừa dọn cơm vừa nhìn Hoàng Cảnh Dụ. Bất giác nhìn lâu thêm một lúc rồi khẽ mỉm cười. Tối đêm đó hắn mang đậu nành ngâm ra say. Hắn đều tay quay cối. Cảnh Dụ ở một bên bỏ đậu nành vào. Ánh lửa bập bùng thổi lên những đốm lửa lập lòe trong đêm thập phần ấm áp. Nghĩa phụ, có phải nghĩa phụ sẽ ở mãi với Dụ Nhi hay không? Nghe nó hỏi vậy, Thừa Ngân liền cảm thấy quả nhiên là trẻ con. Chơi với nó mãi không đi làm thì sau này cạp đất ăn hay sao? Nghĩa phụ chỉ ở với con vài ngày. Nghĩa phụ còn phải đi làm kiếm ngân lượng. Phụ thân có rất nhiều ngân lượng. Nghĩa phụ không cần phải đi làm vất vả đâu. Thừa Ngân chặc chặc lưỡi mấy cái. Còn dám nói đến phụ thân mình giàu có hay sao? Hắn nghĩ đến Hà Bá liền một trận chém giết trong lòng. Đệt, đồ cái thứ khoe khoang. Con mẹ nó, phụ thân ngươi giàu nhưng hắn có tính ăn cướp. Con có biết hay không bảo bối. Nhưng Thừa Ngân không nói ra suy nghĩ của mình mà tìm một lý do hào sảng hơn. Hắn muốn xây dựng hình tượng tự lực tự cường trong mắt đứa trẻ này. Tay làm hàm nhai, bố mới không thèm sống dựa vào tiền của người khác. Nghĩa phụ muốn có tiền riêng. Cảnh Dụ chớp chớp đôi mắt to của nó. Để làm gì? Để mua sữa đậu nành cho Dụ Nhi uống. Nó nhìn sâu vào hắn một cái bất giác bật cười. Ha ha, nghĩa phụ thật ngốc. Hà, Dụ Nhi chưa từng nhìn thấy qua ai ngốc hơn nghĩa phụ. Thừa Ngân khóe môi giật giật. Móa, bố ngốc chỗ nào? Bố ba ngày nay đều phục vụ mày tận răng. Y hệt thằng cha mày. Ăn xong phủi mông chạy trốn. Còn chê lão tử ngốc. Hoàng Cảnh Dụ sau khi cười thì thành thật nhìn gương mặt méo mó của Thừa Ngân. Nhưng Dụ Nhi rất thích nghĩa phụ. Phải, nó rất thích hắn, vô cùng thích. Lần đầu gặp mặt, hắn vì Hoàng Cảnh Thiên nói một tiếng không tốt về người mẫu thân nó chưa từng gặp mặt. Mà Thừa Ngân đã mắng phụ thân nó. Ra tay đánh nó không nương tình nhưng sau đó lại âm thầm xoa mông cho nó. Vì nó nghẹn cơm mà ôm nó vào lòng. Vì nó không biết bơi mà dạy nó. Khi nó cảm giác lồng ngực mình sắp không thở nổi thì hắn vươn tay ra ôm nó vào lòng. Còn nói sẽ không buông tay. Nghĩa phụ không buông con. Yên tâm, lần đầu tiên trong đời có người nói sẽ không bỏ nó. Lần đầu tiên trong đời có người ôm nó vào giấc ngủ. Cõng nó trên vai, cho nó hơi ấm của tình cha theo một cách đặc biệt nhất. Nhìn vào ánh mắt của Thừa Ngân, nó biết hắn chính là dùng chân tâm đối đãi cùng mình chứ không phải vì tiền bạc hay quyền lực. Nó tuy còn nhỏ nhưng hoàn toàn phân biệt được người nào là tốt, người nào là hư tình giả ý. Trong mắt nó, Hứa Thừa Ngân thật ngốc. Ngốc vì không sợ nó cố chấp mà đối đầu cùng mình. Ngốc vì không biết dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ làm nó vui lòng như người khác. Ngốc vì sơn trang nhà cao cửa rộng có người hầu kẻ hạ không ở lại chạy đến túp lều tranh này. Ngày ngày phải lội xuống ao bắt cá, tự tay hái rau làm cơm. Nó biết tất cả chính là hắn xuất phát từ tình yêu thương nó. Theo một cách đặc biệt và khác người nhất, Hoàng Cảnh Dụ tư chất vốn thông minh. Nếu thực sự muốn cứng đầu và đối phó Thừa Ngân thì nó nhất định sẽ có cách. Bất quá Cảnh Dụ không nỡ. Khi cảm nhận được chân tâm từ hắn thì nó đã buông xuống nanh độc của mình. Cảnh Dụ cũng muốn được thử thả lòng mình một lần. Và quả nhiên, mấy ngày qua nó sống thật vui vẻ. Cảnh Dụ nhìn gương mặt đỏ lên vì ánh lửa của Thừa Ngân mà cảm thấy trong lòng ngập tràn ấm áp. Lúc này tại kinh đô hoa lệ của Trì Quốc, Úc Trì đang nằm trên long sàn hưởng thụ sự hầu hạ của đệ nhất kỹ nam Kỳ An. Từ ngày hắn xây dựng nên Trì Quốc thì đánh siêu thuế cao. Bá tánh thuế chồng thuế, siêu chồng siêu, ai nấy đều vô cùng khổ sở. Ngược lại, Úc Trì lại hưởng thụ cuộc sống xa hoa hoang dâm vô độ. Cũng không ai hiểu vì sao Úc Trì trước đây là đệ nhất dũng sĩ của Tề Quốc. Nhiều năm về sau lại trở nên như vậy. Hắn trong cuộc chiến với Cảnh Đế từng một mình một ngựa xông qua hàng ngàn binh lính mang Hoàng Cảnh Dương một thân đầy thương tích trở về. Chỉ trong có vài tháng đã đánh qua phía bên kia Kỳ Quốc mở rộng bờ cõi. Những tưởng hắn sẽ trở thành một hoàng đế vang danh bốn cõi như Cảnh Đế. Nhưng mà không có. Hắn ngày đêm chìm vào hoang lạc ái ân. Oanh oanh yến yến. Phó mặc cho quần thần thao túng triều chính. Làm dân chúng oán thán. Trời xanh cũng phải đổ lệ. Sau khi tận hứng, Úc Trì chỉ khoác hờ một tấm áo choàng. Để lõa thân trên. Trong đêm khuya thanh vắng, hắn mang một bầu rượu cùng hơi men nồng nặc tiến về phía hậu viện hẻo lánh trong hoàng cung. Hậu viện tuy không sơn son thiếp vàng nhưng lính canh trùng trùng. Đến một con kiến cũng không thể lọt. Nơi này đang giam lòng một người. Chính là Ung Vương Hoàng Cảnh Dương. Khi Úc Trì đến nơi đẩy cửa phòng ra thì bên trong không có ai. Hắn lại cầm bình rượu vừa uống vừa đi ra phía sau hậu viên. Nơi này chính là mái đình cùng hồ sen. Mùa này sen nở hồng hồng cả một cõi. Trăng treo trên cao một mảnh đơn độc. Úc Trì tựa người vào thân cột. Vừa nốc cạn bầu rượu vừa dương đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu nhìn thân ảnh đang ngồi trên chiếc xe lăn hướng mặt ra hồ. Hôm nay, Hoàng Cảnh Dương mặc một mảnh lụa trắng. Mái tóc đen dài không cột. Tùy tiện bay bay trong làn gió nhẹ. Trong cuộc chiến năm đó, chân phải của y bị thương quá nặng không thể đứng dậy được nữa. Khi Úc Trì mang y trở về, cả người đầy rẫy vết thương. Nhưng hắn không quan tâm đến mình. Chỉ một bên trừng mắt nhìn đại phu cứu chữa Hoàng Cảnh Dương. Nhưng mà từ sau khi tỉnh lại, Hoàng Cảnh Dương không nói không rằng. Không thèm ăn uống. Hắn đút cái gì thì ăn cái đó. Hoàn toàn không chút biểu tình. Bẵng đi một thời gian, y nghe tin Hoàng Cảnh Thiên mở mang bờ cõi về Triệu Quốc. Bỗng dưng y chủ động ăn uống và chăm sóc chính mình. Chỉ là y vẫn trầm mặc như một con búp bê bằng sứ. Dù Úc Trì có dịu dàng đối xử, có cầu tình cùng y, hoặc dùng vũ lực mắng nhiếc buộc y mở miệng cũng vô phương. Úc Trì gần đây không thèm đến nhìn y nữa. Có lẽ đã gần một tháng rồi hắn mới lại đặt chân đến nơi này. Tam cung lục viện của hắn không được léo hánh đến đây. Nhưng mà tháng trước có một nam quân được Úc Trì cưng sùng. Không biết bằng cách nào xông vào hậu viện này khoe khoang chiến tích. Mắng nhiếc Hoàng Cảnh Dương. Nhưng y một câu cũng không thèm phản ứng. Sau đó Nam Quân tức tưởi rời đi. Tam cung lục viện của Úc Trì nghĩ rằng hắn sẽ bị trừng trị. Vì nơi ở của Hoàng Cảnh Dương chính là cấm địa trong Hoàng cung này. Nhưng mà Nam Quân chẳng những không bị gì. Ngược lại còn được sủng hạnh hơn rất nhiều lần. Thành ra trong Hoàng cung từ đó có lời đồn. Bệ hạ đã không còn sủng ái Hoàng Cảnh Dương nữa. Úc Trì ngửa đầu uống một hơi rượu nữa. Bỗng dưng hắn ném chiếc bình xuống đất vỡ tan. Rồi xông đến từ phía sau ôm lấy lưng Hoàng Cảnh Dương. Vùi đầu vào gáy y vừa cắn vừa mút. Hành động cuồng dã nhanh chóng làm làn da trắng nhợt của Hoàng Cảnh Dương chảy máu. Nhưng y một chút phản ứng cũng không có. Bất giác Úc Trì khóc giống lên. Chấm, Cảnh Dương, Cảnh Dương, đến khi nào ngươi mới chịu quay đầu lại nhìn ta? Đến khi nào ngươi mới chịu nói với ta một câu đây hả? Cảnh Dương, ta yêu ngươi, yêu còn hơn cả sinh mạng của chính mình. Ngươi muốn làm hoàng đế ta liền tạo phản cướp ngôi cho ngươi. Không có giang sơn đó, ta liền đoạt một giang sơn mới cho ngươi. Nhưng mà vì sao ngươi còn không chịu tỉnh lại? Tại sao chứ? Hắn dừng lại một chút rồi lại khàn khàn giọng. Ánh mắt bất lực nhìn ra mặt hồ phía xa xa. Ta chưa từng muốn làm hoàng đế. Ta chỉ muốn làm một gã nam nhân bình thường sống bên cạnh ngươi mà thôi. Nhưng ta phải trở thành hoàng đế chỉ vì muốn ngươi được vui lòng. Nhưng mà, đã nửa năm rồi ngươi cũng không nói với ta một lời. Rốt cuộc, ngươi muốn cái gì đây hả Hoàng Cảnh Dương? Rốt cuộc, ta phải làm sao để ngươi có thể hài lòng? Úc Trì vừa nói nước mắt nước mũi thành một mảnh nhập nhằng trên mặt. Hắn thương tâm, hắn phẫn uất, hay người này muốn hắn chết thì mới chịu nhìn đến di thể của hắn đây. Thả ta đi, bất giác, Hoàng Cảnh Dương nói một câu khiến Úc Trì giật mình trừng mắt. Chân mày hắn từ lúc nào đã nhíu lại thành hàng, muốn thả y đi hay sao? Nửa năm rồi, câu nói đầu tiên của y chính là muốn rời xa chỗ này. Muốn rời xa hắn. Ở với hắn có cái gì không tốt? Hắn cái gì cũng có thể cho y mà. Vì sao? Úc Trì run run giọng. Vòng tay ôm trước ngực Hoàng Cảnh Dương càng thêm siết chặt. Y từ từ cất giọng. Trong đêm nghe rõ giọng y có bao nhiêu lạnh lẽo. Một phế nhân như ta. Còn cái gì để ngươi tham luyến? Ta muốn rời đi. Muốn được tự do. Úc Trì sớm đã có tam cung lục viện. Một đêm có đến mấy người mong cầu được hầu hạ hắn. Đáng lẽ nên để một kẻ tàn phế. Trên thân thể đầy rẫy vết sẹo như y rời đi rồi mới phải chứ. Không thể, bất giác Úc Trì gầm lên. Muốn rời đi, đừng có mơ. Úc Trì vừa gầm vừa nghiến răng nghiến lợi. Hắn nắm lấy vai Hoàng Cảnh Dương siết y đến phát đau. Chân mày khẽ nhíu lại một cái. Hoàng Cảnh Dương. Ngươi dù có chết cũng phải là cô hồn dạ quỷ ở thành Kỳ An này. Đáng sao, xem như ta cầu ngươi. Đi hay không cũng không đến lượt ngươi nói. Số kiếp ngươi đã định là của Úc Trì này. Đừng hòng có thể đi đâu hết. Dứt lời, Úc Trì tiến đến phía trước ôm y dậy. Hoàng Cảnh Dương khẽ giãy giãy. Úc Trì, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Cách chương.